Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, âm mưu luận. Sunet: Cái này đại vú bà thực lực không hẳn ở cùng đẳng cấp bên trong toán mạnh mẽ. Thế nhưng còn có so với nàng bảo mệnh năng lực càng mạnh mẽ sao? Không có. Sunet sữa ở nhẫn giới đều là có tiếng. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn là hai con tiểu nhũ cắp đem so sánh với Shimura Yêu. Đệ tam phong ảnh đã lăng ép hắn vẫn ở cùng Shimura Yêu Long quyền vũ kích đối kháng. Vừa bắt đầu hắn căn bản không có làm một lúc sự tình. Dù sao cái này thủy độn xem ra rất mạnh mẽ. Trên thực tế uy lực tựa hồ cũng không phải rất đủ. Nhưng là, rất nhanh đệ tam phong ảnh liền không thể bình tĩnh. Long quyền vũ kích uy lực dĩ nhiên chậm rãi tăng mạnh. Hắn biết mình coi thường cái này nhẫn thuật. Đây là một cái bắc bình thường nhẫn thuật. Đặc biệt ở hoàn cảnh này dưới. Mưa to không ngừng trở thành long quyền vũ kích bọt nước. Gấp mấy lần gia tăng long quyền vũ kích uy lực cùng với phạm vi làm hắn không nghĩ ra chính là. Shimura Yêu đến tột cùng là làm sao khống chế nhiều như vậy thủy. Này chakra lượng cùng hắn so ra tựa hồ cũng không kém chứ. Đệ tam phong ảnh thậm chí hoài nghi Shimura Yêu chakra khả năng so với mình còn nhiều hơn này cái. Quái gì vậy, là tình huống thế nào? Là một người ảnh cấp cao thủ. Đệ tam phong ảnh đối với thực lực của chính mình vẫn có tự tin. Kết quả Konoha nhưng đi ra một tên tiểu quỷ chakra lại muốn so với mình nhiều. Này cái quái gì vậy, còn chơi cái gì? Nếu như là Sunet chakra so với mình nhiều. Đệ tam phong ảnh vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao nàng là Senju Hashirama tôn nữ. Thế nhưng Shimura Yêu đệ tam phong ảnh biểu thị chính mình ha ha tách. Người cái quái gì vậy, sẽ không là nhà cách vách lão vương sinh chứ? Chakra làm sao như thế nhiều, đệ tam phong ảnh bên kia không dễ chịu. Shimura Yêu bên này đồng dạng cũng là như thế. Hắn đến hiện tại dù sao cũng vẫn là một người. Cũng không có bởi vì hệ thống bám thân mà triệt để biến thân trở thành một chồng số liệu. Hắn vẫn là một người. Có sinh mệnh thời gian dài cùng với phạm vi lớn sử dụng long quyền vũ kích. Cho tâm thần của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Theo chakra lượng lớn tiêu hao. Shimura Yêu mệt mỏi. Như thế nào? Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Sunet thoáng lo lắng nhìn Shimura Yêu. Có thể đem đệ tam phong ảnh ngăn cản lâu như vậy. Shimura Yêu mục tiêu chiến lược đã sớm đạt đến như là đệ tam phong ảnh cao thủ như vậy. Để ở nơi đâu đều là một cái nguy hại. Mà Shimura Yêu nhưng là vẻn vẹn dựa vào cá nhân thực lực. Liền đem đệ tam phong ảnh ngăn cản. Này rất hiếm có rồi. Hơn nữa nàng có thể thừa nhận đệ tam phong ảnh còn có bao nhiêu chakra. Mặc dù là ảnh cấp cao thủ. Chakra số lượng cũng là có hạn. Làm Senju bộ tộc trực hệ. Tuy rằng không đạt tới Senju Hashirama trình độ. Thế nhưng Sunet vẫn ở chakra về số lượng coi rẻ những người khác. Liền ngay cả giáo viên của nàng Sarutobi Hiruzen cái này Hokage. Sunet chakra đều không nghi ngờ chút nào xa ở trên hắn, đây chính là có một cái tốt tổ tông ưu thế. Trước Shimura Yêu cũng có quan hệ chú qua. Senju Nawaki tuổi tác tuy rằng tiểu. Thế nhưng chakra lượng nhưng là một chút đều không ít. Thời điểm ở trường học, hắn đã nắm giữ có thể so với thượng nhẫn chakra. Đây chính là có một cái tốt tổ tông, chỗ tốt về phần hắn là chết như thế nào. Shimura Yêu hiện tại đã có rất nhiều loại hoài nghi. Đệ nhất cũng không ra bài trừ cha hoặc là đệ tam Hokage bọn họ ra tay chân. Senju bộ tộc, đối với bây giờ Konoha đã trở thành trở ngại thứ hai. Khả năng là vũ tri quốc cùng với cái khác quốc gia thế lực. Ai cũng không muốn Konoha tái xuất một cái Senju Hashirama. Đệ tam, núp trong bóng tối Uchiha Madara. Trong khoảng thời gian này siêu cấp Phao Phao cũng đều có tự nói với mình. Bên cạnh hắn có vật thể không rõ đang giám sát hắn. Nói vậy chính là Bạch Zetsu. Tốt ở tại bọn hắn hiện nay cũng chỉ là giám thị Shimura Yêu, cũng không có gây bất lợi cho hắn ý. Nghĩ đệ tứ, có thể là Senju Tobirama trước khi chết lưu lại kế hoạch. Senju Tobirama là kẻ hung hãn. không riêng là đối với người khác tàn nhẫn, thậm chí đối với chính mình cũng tàn nhẫn. Senju bộ tộc đến nay sẽ trở thành như vậy với hắn có to lớn quan hệ là hắn đem Senju bộ tộc đánh tan dung nhập vào Konoha bên trong đi. Senju bộ tộc tuy rằng chậm rãi biến mất rồi, thế nhưng là không có biến mất ở Konoha bên trong. Senju bộ tộc huyết mạch từ lâu hòa vào từng nhà bên trong, như vậy Senju Tobirama người thiếu tộc trưởng này cũng không có nhân vật gì cần phải Senju Nawaki tồn tại, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng Konoha hòa bình cùng với Senju bộ tộc. Có điều những ý nghĩ này Shimura Yu cũng không có nói cho Sunet. Nàng biết những này đối với nàng tới nói đều là tai hại vô ích. Shimura Yu đã rất lâu không có đã nếm thử tiêu hao nhiều như vậy chakra. Phải biết tiến vào pháp sư hình thức hắn, chakra số lượng so với bình thường ảnh cấp cao thủ còn nhiều hơn, không nghĩ tới ở như vậy một cái thiên thời địa lợi tình huống vẫn không có háo được đệ tam phong ảnh đẳng cấp vẫn là quá thấp, xem ra lúc nào nghĩ biện pháp tăng lên một hồi chakra lượng. Hắn chậm rãi trì hoãn long quyền vũ kích thế tiến công. Hắn tin tưởng hiện tại mặc dù chính mình không kéo đệ tam phong ảnh, đệ tam phong ảnh cũng sẽ không tùy tiện gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Shimura Yu tiêu hao nhiều như vậy chakra, đối phương chakra cũng sẽ không còn lại quá nhiều, đây chính là chiến trường. Trừ phi ngươi cường đại đến Senju Hashirama cấp bậc kia, bằng không không cẩn thận liền có thể sẽ chết. Tin tưởng đối phương cũng không phải ngu xuẩn, theo Shimura Yu long quyền vũ kích trì hoãn. Xa nhẫn cùng nham nhẫn đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không dám bảo đảm ở tại bọn hắn trùng trận thời điểm, long quyền vũ kích có thể hay không đem bọn họ chôn vùi. Dù sao cao mười mấy mét sóng lớn thực sự là quá đáng sợ, mà Konoha bên này Orochimaru cùng với Jiraiya liếc mắt nhìn Shimura Yu vị trí sau, liền nhìn chằm chằm đệ tam phong ảnh vị trí. Shimura Yu có thể tha lâu như vậy đã vượt qua mong muốn, vậy cũng là phong ảnh a. Làm vì bọn họ cũng không nhất định có thể tiêu hao đối phương quá nhiều chakra, cũng may đệ tam phong ảnh cũng không có chém giết vào, mà là lựa chọn ở tại mặt sau. Mỹ tên viết đối với Shimura Yu trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa tên tiểu tử kia lần thứ hai đánh lén. Có điều ai cũng biết này cái quái gì vậy, chính là lừa người. Có ai từng thấy một cái làng đường đường ảnh giả sẽ bị một đứa bé ngăn cản? Thậm chí càng trận địa sẵn sàng đón quân địch một cái 8 tuổi đứa nhỏ. Rác rưởi chính là rác rưởi. Đệ tam phong ảnh biểu thị chính mình có nỗi khổ không nói được. Hắn rất muốn quay về tranh thổ gọi một câu. Cái quái gì vậy, có bản lĩnh ngươi lên a. Long quyền vũ kích công kích được mặt sau hầu như là bị tăng cường. Cuối cùng cái kia mấy lần hầu như đều là hàm nghĩa cấp bậc uy lực. Có thể đỡ được liền rất tốt. Sớm biết sẽ là dáng dấp này, liền không giúp các ngươi cản. Đến thời điểm có các ngươi khóc. Đệ tam phong ảnh núp ở phía sau diện khôi phục chakra. Orochimaru cùng Jiraiya cũng lui trở về. Dù sao cũng là nếu như đệ tam phong ảnh tiến vào chiến trường, đối phó hắn chính là hai người bọn họ. Mượn cơ hội này, bọn họ cũng cần khôi phục một chút chakra bọn họ tiêu hao, tuy rằng cùng Shimura Yu cùng với đệ tam phong ảnh trong lúc đó không so được rõ rệt, thế nhưng cũng không nhỏ. Đối phó cao thủ như vậy, vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.